Ta thực sự siêu hung. Chương 141, nhức cả trứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người đang làm sự tình, mà lại tựa hồ là chuẩn bị làm một cái đại tin tức. Điểm ấy từ Uyển Dương Nhất Chiến cũng đã sơ lộ mánh khóe. Chẳng qua là lúc đó Hạ Phàm lại thân ở trong cục không biết cục. Cho đến sau đó mới dần dần có tỉnh ngộ. Kết hợp với Nam Quận phát sinh biến cố, Hạ Phàm rất khó không đi hoài nghi. Có người tại phía sau màn châm ngòi thổi gió cố ý phá rối cả cái Thần Châu đại địa. Cái gọi là đất nước sắp diệt vong tất có yêu nghiệt. Yêu nghiệt chỉ cũng không phải là người, mà là dấu hiệu nào đó. Nếu như đổi lại thái bình thời tiết, cho dù có người muốn gây sự đều không nổi lên được quá lớn sóng gió. Bởi vì đại thế không cho phép, chỉ có tại đại thế nhanh quay ngược trở lại xuống thời điểm. Toàn bộ tiềm ẩn mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng, lúc này không thể nghi ngờ là gây sự thời cơ tốt nhất. Vấn đề ở chỗ, đối phương gây sự mục đích đến tột cùng là cái gì? Cái này là Hạ Phàm nghi ngờ nhất địa phương, liên quan tới Tiết Nhiễm chết đưa tới phản ứng dây chuyền. Hạ Phàm từng ngay lập tức liền hoài nghi tới cái này là Ninh Đoá thủ bút. Nàng có động cơ, có năng lực, mà lại thủ pháp hành sự đều khá có chỗ tương tự. Có thể Hạ Phàm cuối cùng lại phủ định cái suy đoán này. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái này âm mưu có chút cầu thả. Không giống như là Ninh Đoá tâm tư kín đáo mưu sâu kế xa phong cách. Phải biết Hạ Phàm từ Nam Khê đến Uyển Dương, từng bước đều có Ninh Đoá tính toán cái bóng. Nàng là loại kia đào hố tiểu năng thủ. Một hố tiếp tục một hố. Làm ngươi thật vất vả leo ra hố. Một chân hơi bất lưu thần lại lập tức đạp hụt. Mấu chốt nhất là nàng đào hố liền chạy. Căn bản không cho ngươi bắt được cơ hội của nàng. Có thể nói là tại tìm đường chết biên giới điên cuồng thăm dò. Hạ Phàm bị hố nhiều. Đầu cũng không khỏi làm cho đối phương cho hố linh hoạt. Hắn hiện tại liền giống người mù trong tay nhiều dễ mù trượng. Mỗi đi một bước đường đều quen thuộc dùng mù trượng tại phía trước tả hữu thăm dò một lượt. Hắn tin tưởng, một ngày nào đó, hắn sẽ dùng cái này dễ mù trượng đem Ninh Đoá cho gõ ra. Hạ Phàm tại Nam Quận lưu thêm 3 ngày. Trong 3 ngày này, Tiết Trạch cùng Phiền Huynh nam tử trung niên lặng lẽ rời đi Nam Quận. Trước khi đi, hắn còn bí mật bàn giao cho Liễu Hồng Tụ một cái nhiệm vụ. Hắn cần Liễu Hồng Tụ phái người trong bóng tối truy xét Âm Sát Tông tại Nam Quận lưu lại dấu vết để lại. Như có phát hiện Âm Sát Tông người hạ lạc, lập tức bẩm báo cho mình lưu thủ tại Nam Quận lão quản gia. Đồng thời, triều đình phương diện khi biết Bùi Thừa Hải đám người chết tin tức sau cấp tốc phái người liên hệ Tiết Trạch. Hai người tại đối phó Âm Sát Tông chuyện này đều đạt thành nhất định chung nhận thức. Nhắc tới cũng xảo, liên hệ Tiết Trạch người thế mà là Hạ Sư Cổ. Hắn cũng không phải là một người đến Nam Quận. Dưới tay còn có thể đến 300 thần vũ quân. Rất rõ ràng, triều đình ý đồ tại Tiết Trạch rời đi sau một lần nữa đem Nam Quận thuộc hồi sự thống trị của mình bản đồ. Để cừu hận che đẩy Tiết Trạch ngầm thừa nhận triều đình hành vi. Có thể cái này không có nghĩa là hắn sẽ từ bỏ tại Nam Quận kinh doanh nhiều năm thế lực. Mà Liễu Hồng Tụ tự nhiên thành vì hắn tại Nam Quận người phát ngôn. Đến mức lão quản gia thì là hắn giám thị Liễu Hồng Tụ người. Nam Quận sắp biến thiên. Từ Tiết Trạch rời đi về sau, thần vũ quân chính thức vào ở Nam Quận. Nam Quận trong quan phủ người cũng bắt đầu ngo ngoe muốn động. Đối đãi Nam Quận bên trong giang hồ bang phái nhân sĩ cũng dần dần vênh vang đắc ý. Không bằng dĩ vãng ăn nói khép nép. Xem như Tiết Trạch còn sót lại chuẩn bị ở sau. Liễu Hồng Tụ cùng Kim Sa Bang đều không thể tránh khỏi thành vì triều đình mắt bên trong đinh. Nàng hiện nay tình cảnh đều có thể nghĩ mà biết. Triều đình không dám quang minh chính đại ra tay với ngươi. Ngoại ô biệt viện bên trong. Hạ Phàm cùng Liễu Hồng Tụ ngồi đối diện tại một gian ấm áp như xuân trong phòng. Hắn uống một ngụm liễu oanh oanh đưa tới trà nóng. cả cái người đều có chút bại hoại nói. Nô gia biết rõ, Liễu Hồng Tụ nói khẽ. Có thể triều đình đến thời điểm Thế Tất hội nâng đỡ những bang phái khác đến chèn ép nô gia. Phong thủy luân chuyển nha, không có Tiết Trạch cho ngươi chỗ dựa. Lúc trước nhận ngươi chèn ép người chắc chắn sẽ không bỏ qua cái này cơ hội bỏ đá xuống giếng. Hạ Phàm xem thường nói. Bất quá, ta tin tưởng ngươi có năng lực ứng phó. Bằng không Tiết Trạch cũng sẽ không đem Nam quận giao cho trong tay ngươi. Công tử nói đùa, kỳ thực nô gia chỉ là Tiết Trạch đẩy lên trước sân khấu khôi lỗi. Trừ Kim Sa Bang bên ngoài, hắn tại Nam quận nắm giữ thế lực đều giao cho mình lão quản gia. Liền liền nô gia đều nhận hắn kiềm chế. Liễu Hồng Tụ nghe vậy cười khổ nói. Mà lại nô gia còn hoài nghi. Tiết Trạch lưu lại cái này lão quản gia không đơn giản chỉ là đến giám thị nô gia. Hắn đối ngươi đã dâng lên lòng nghi ngờ. Hạ Phàm thản nhiên nói. Điểm ấy nô gia sớm có chuẩn bị tâm lý. Liễu Hồng Tụ bình tĩnh nói. Mấy ngày nay địa phương khác có truyền đến tin tức gì không sao? Hạ Phàm lời nói xoay chuyển. Không có. Liễu Hồng Tụ lắc đầu nói. Căn cứ nô gia nhận được tin tức. Các nơi tông môn đều chưa có cử động khác thường. Bất quá có một tin tức công tử khả năng hội cảm thấy hứng thú. Tin tức gì? Hạ Phàm thuận miệng nói. Đạo Thiên Quyết lại xuất hiện. Liễu Hồng Tụ nói thẳng. A, Hạ Phàm run lên lông mày. Ta nhớ kỹ cái này hố người đồ chơi trước đó để cái người thần bí từ Trích Tinh Lâu trong tay cướp đi. Sao hiện tại lại xuất hiện? Nô gia cũng không rõ ràng. Liễu Hồng Tụ chi tiết nói. Nô gia chỉ biết, giang hồ truyền ngôn có người tại Kinh Kỳ một vùng vô ý được đến Đạo Thiên Quyết. Có thể người nắm giữ rất nhanh liền tung tích không rõ. Đoán chừng là nấp ở chỗ nào lặng lẽ tu luyện đi. Hạ Phàm hoàn toàn thất vọng. Đồ chơi kia ta xem qua. Bên trong ghi lại công pháp có chút cao thâm tối nghĩa. Đối với phổ thông người trong giang hồ đến nói xác thực được coi là tuyệt thế công pháp. Bất quá ta cảm thấy hứng thú nhất còn là viên kia ngọc bội. Viên kia ngọc bội sao rồi? Liễu Hồng Tụ bỗng cảm giác hiếu kỳ nói. Tóm lại nó là một cái rất thần kỳ đồ chơi. Mấu chốt là hắn còn rất cứng. Hạ Phàm sờ sờ cái cằm nói. Ta nguyên lai thử tách ra đồ chơi kia. Kết quả ta dùng 3 phần lực đều tách ra không ngừng. Sau đến ta sợ bẻ gãy. Cũng liền không có lại dùng lực đi tách ra hắn. Bất quá Đạo Thiên Quyết một ra. Trong giang hồ lại không biết có bao nhiêu người vì đó mất mạng. Liễu Hồng Tụ cảm thán nói. Nàng cũng sẽ không quên ký. Lần trước Đạo Thiên Quyết hiện thế trực tiếp đem nam nhân ở trước mắt cho kinh động ra. Nếu không phải như thế. Chỉ sợ thế nhân cũng không biết nguyên lai Thanh Bình Sơn bên trong vẫn giấu kín lấy một vị đại tông sư. Những cái kia đại tông môn phỏng chừng không nhìn chúng đồ chơi kia. Cũng liền Thiên Xu các cùng một ít nhị tam lưu người trong giang hồ hội xem như bảo. Hạ Phàm bĩu môi nói. Nếu như Thiên Xu các người còn tại truy xét đồ chơi kia. Cuối cùng khẳng định hội rơi vào trong tay của bọn hắn. Có thể Đạo Thiên Quyết tại cái này mấu chốt xuất hiện liền khó tránh khỏi có chút kỳ quặc. Liễu Hồng Tụ có ý riêng nói. Có chút đạo lý, Hạ Phàm lập tức rơi vào trầm tư. Công tử ngài đang suy nghĩ gì? Liễu Hồng Tụ gặp Hạ Phàm thật lâu đều không có phản ứng. Không khỏi cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Ta từng vì Đạo Thiên Quyết thuộc sở hữu cùng Thiên Xu các sinh ra từng chút một mâu thuẫn nhỏ. Hắn nhóm công bố là có người từ Thiên Xu các bên trong trộm đi Đạo Thiên Quyết. Hiện nay nghĩ đến. Đến tột cùng là ai có bản lĩnh từ Thiên Xu các trộm đi Đạo Thiên Quyết? Vì cái gì đối phương trộm đi không lâu? Trong giang hồ liền truyền ra Đạo Thiên Quyết hiện thế tin tức. Hạ Phàm như có điều suy nghĩ nói. Chẳng lẽ, Liễu Hồng Tụ giây lát ở giữa phản ứng lại. Có người tại thật lâu trước cũng đã bắt đầu bố cục. Hạ Phàm lộ ra một cái nụ cười khó hiểu. Mà đối phương khả năng không ngờ đến sự xuất hiện của ta. Kết quả một phát xáo trộn đối phương ban đầu mưu đồ. Có ý tứ, nếu như như hắn suy đoán đồng dạng. Khó trách đạo thiên quyết cuối cùng hội rơi vào võ công nát như thạch tiểu phi trong tay. Khó trách hắn có thể một đường an toàn đào vong. Có lẽ không có sự xuất hiện của hắn. Thạch tiểu phi đều có thể thuận lợi đến Trích Tinh lâu. Bởi vì, có người trong bóng tối cho hắn hộ giá hộ tống. Mà liên lụy đến thạch tiểu phi dưỡng phụ Vi An Sơn đâu. Không có sự xuất hiện của hắn. Có thể vạch trần Vi An Sơn thân phận chân thật người sẽ biến thành thạch tiểu phi. Dùng thạch tiểu phi tâm tính. Hắn là không có khả năng tin tưởng mình dưỡng phụ sát hại Vi An Sơn người nhà. Đến thời điểm phòng trừng tra án người đồng dạng lại biến thành thạch tiểu phi. Thạch tiểu phi vào cuộc, tương đương với Trích Tinh lâu vào cuộc. Nói cách khác, bị hố người cũng sẽ là thạch tiểu phi. Mẹ nó, như thế nói đến, lão tử không phải chủ động đem thạch tiểu phi vận mệnh cho gánh vác tới rồi. Nghĩ tới đây. Hạ Phàm cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời ánh mắt vô ý thức ngắm tại Liễu Hồng Tụ cùng một bên Nhu Thuận đứng hầu Liễu Oanh Oanh thân bên trên. Công tử, ngài vì cái gì muốn cái này nhìn xem nô gia cùng Oanh Oanh? Đối mặt Hạ Phàm dò xét tại mình cùng Oanh Oanh thân bên trên cổ quái ánh mắt, Liễu Hồng Tụ cũng không khỏi lòng mang thấp thỏm nói, ta chỉ là bỗng nhiên có chút khóc không ra nước mắt thôi. Hạ Phàm một bàn tay đập vào trán của mình thở dài nói. Chiếu theo bình thường xáo lộ, nếu như Thạch Tiểu Phi là thiên mệnh nhân vật chính, cái kia Liễu Hồng Tụ cùng Liễu Oanh Oanh đều có thể là hắn tương lai hồng nhan chi kỷ một trong. Hắn hiện tại gánh vác Thạch Tiểu Phi vận mệnh, chẳng phải là nói hắn đem Thạch Tiểu Phi vợ tương lai đều cho làm không có rồi. Thật là nhức cả trứng. Sớm biết như thế. Lúc trước hắn liền không nên cứu Thạch Tiểu Phi, lại càng không nên xuất sơn loạn đi dạo. Dù là ban đêm 1-2 tháng xuất sơn, hiện tại hắn khả năng thí sự đều không có. Vấn đề là, hết thảy đều hối hận thì đã muộn, cách chương.